Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 262, từng bị ném lại chi xác. Trang sách không hề nghi ngờ, đây là Hoàng Mao lưu lại, lời ghi chép, căn cứ bác sĩ nhìn không đến trúng điểm này mà nói. Này hoặc Hứa chính là những người này, tiếng lòng, thượng một vòng mục đích trung kỳ xem qua. Thuộc về tu bổ tượng cùng triết học gia hai tờ tờ giấy vẫn tồn tại. Chỉ là triết học gia trên tờ giấy đã không còn vết máu. Trở nên mới tinh, cùng lần trước rõ ràng bất đồng chính là, lần này lời ghi chép cũng không có vết máu, mà là bị dùng hắc sắc ký hiệu bút sơ lược vẽ lên cái vòng. Trung kỳ nguyên bản còn muốn nhìn xem cái khác tờ giấy nhưng không có gì ngoài hắn đã xem qua ba. Trương tờ giấy ra. Cái khác đều trở nên mơ hồ lên, nhưng này ảnh hưởng không lớn, bởi vì đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, có người từ bên ngoài đi vào, một người trong đó, là cái kia tự bế nhi đồng bộ dáng tu bổ tượng. Mà một người khác, đó là một vị lưu lại đầu tóc rối bời cùng thổn thức gốc râu cằm. Nhìn qua tương đối tiểu tụy nam nhân, trung kỳ đồng dạng liền có thể nhận ra. Hắn chính là lúc trước tại cổng môn, nhảy dây, triết học gia. Lão thái bà, các ngươi tới trước à, triết học gia thấy được hai người. Khóe miệng miễn cưỡng dơ lên, lộ ra một cái nhìn qua tương đối ứng phó mỉm cười. Đại khái mà nói, giống như là lão bà mới ra quỹ. Hài tử cuộc thi thất bại, bị người qua đường mặc danh kỳ diệu phun ra một bữa. Sau đó còn muốn đối với gì cũng không hiểu lãnh đạo kiên nhẫn giải thích vì cái gì không thể làm. Như vậy, thời gian cái loại kia, vô cùng miễn cưỡng khách khí khuôn mặt tươi cười. Hai người bọn họ, hiển nhiên cũng không phải loại kia nói nhiều người. Ở dưới ngồi về sau, bọn họ liền không còn có nói chuyện nhiều. Bác sĩ nhìn qua tu bổ tượng, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng tu bổ tượng cúi đầu. Thực hiện cũng không có cùng bác sĩ đổ vào. Cuối cùng bác sĩ hắn còn là không tiếng động thở dài. Cái gì cũng chưa nói cửa ra. Chính như bản thân hắn theo như lời hắn là cái đào binh. Làm cho người xấu hổ trầm mặc bầu không khí cũng không có tiếp tục quá lâu. Tu bổ tượng hai người bờ mông cũng còn không có làm nóng hổi. Abo liền dắt díu lấy mang thai nữ sĩ gõ cửa. Vị kia nhìn qua tương đối mập mạp phụ nữ có thai. Cao giọng hô lời liền vào cửa. Bác sĩ, ta gần nhất cảm giác rất khó chịu. Ta là không phải là muốn sinh ra. Cho ta xem nhìn, nữ sĩ. Sau lưng trung kỳ bác sĩ trầm giọng nói. Hắn cầm trung kỳ ngồi lên xe lăn đẩy tới bên cạnh bàn. Đi tới cửa, cùng Abo cùng nhau đem cái kia béo phụ nữ có thai vịn ngồi xuống bên cạnh bàn. Mà Abo cũng ngồi xuống, thật sâu thở ra một hơi. Uống một hớp lớn nước, uống nước khác vội vã như vậy. Bác sĩ nhắc nhở, đối với thân thể không tốt. À, cảm ơn, Abo đáp, mà ở lúc này, trung kỳ dắt cuống họng lớn tiếng nói. Hoàng Mao tiểu tử kia đó, các ngươi ai thấy được Hoàng Mao sao? Lấy trung kỳ hiện giờ sở vai trò vị này, lão thái bà thân phận. Hắn mở miệng chất vấn Hoàng Mao vị này tại chạy trốn công nhân tung tích. Thật sự là lại bình thường bất quá, bởi vậy cũng không có bất kỳ người nào sinh nghi. Abo vẫn còn nhớ lấy, ta lúc trước trả lại nhìn thấy hắn, liền mấy giờ trước, hắn trả lại chạy tới ruộng lúa mạch của ta trong, dẫm ngược lại không ít của ta lúa mạch. Ta lúc ra cửa, cũng thấy được hắn, triết học gia mở miệng nói, ta nhìn thấy hắn hướng cái phương hướng này tới hắn là còn chưa tới sao? Không biết, bác sĩ đáp. Chúng ta lúc tiến vào, nơi này một người đều không có, cũng không thấy có, bác sĩ, trung kỳ sở vai trò lão thái bà phát ra cay nghiệt cười nhẹ. Tuy chúng ta lúc tiến vào, này trong phòng đích xác không ai, trung kỳ nói qua, vô cùng khó khăn bánh xe phụ ghế dựa thượng chi khởi thân thể. Đưa tay nhẹ nhàng gõ cái bàn biên giới, hấp dẫn đến người chung quanh chú ý, đến xem cái này. Các bằng hữu sẽ ở tỉ tỉ trong nhà trên mặt bàn dẫm ra hài ấn. Dấu giày, ta nghĩ cũng chỉ có ra hỏa kia. Tại trung kỳ chỉ vào vị trí, có phi thường hiển nhiên bụi đất. đó chính là cầm giày gánh ở trên bên bàn dấu vết. Đây cũng chính là nói, Hoàng Mao đã tới qua một chuyến, nhưng chẳng biết tại sao lại rời đi. Bác sĩ như có điều suy nghĩ. Không chỉ, đúng lúc này, Tu Bổ Tượng lần đầu tiên chủ động mở miệng. Nếu như này hôi vẫn tồn tại trên mặt bàn, đã nói lên hắn lúc rời đi chưa cùng tỷ tỷ gọi qua. Bằng không tỷ tỷ khẳng định liền đem mặt bàn quét sạch sẽ. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là tại Hoàng Mao rời đi nơi này, tỷ tỷ đều không có từ phòng bếp bên trong xuất ra. Vẫn nói, Trung Kỳ đem ánh mắt quăng hướng phòng bếp. Bác sĩ, hắn phát ra làm ách như con quạ thanh âm. Đến hỏi một chút tỷ tỷ nàng biết Hoàng Mao đến đây lúc nào. Khi nào thì đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, ta đi hỏi một chút đi. Bác sĩ hiển nhiên có chút do dự. Tựa hồ là không quá hy vọng lão thái bà tìm đến Hoàng Mao. Nhưng nhìn những người khác cũng không có phản đối. Vì vậy hắn còn là đi tới. Tỷ tỷ, ngươi tại làm cái gì đâu này? Bất luận bác sĩ như thế nào gõ cửa. Cửa phòng bếp lại thủy chung không có ai mở ra. Bên trong có thể rõ ràng nghe được hầm cách thủy rau sôi trào thanh âm. Lại không có tiếng bước chân cùng thanh âm khác. Bác sĩ quay tới, mặt lộ vẻ trần trờ. Đối với mọi người trả lời. Chẳng lẽ hai người bọn họ tại chúng ta tới trước đi ra cửa? Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Trung Kỳ không khách khí mà hỏi. Bọn họ nếu đều ra cửa, này phòng bếp là ai xem cửa? Đi giữ cửa phá khai a. Nếu như ta không đoán sai, bên trong khả năng đã xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể gặp chuyện không may chính là ai? Vậy không nhất định. Trung Kỳ yên lặng ở trong tâm bổ một câu như vậy. Hắn cũng chỉ là như vậy ngồi ở trên xe lăn, nhìn xem bác sĩ đem cửa phòng bếp phá khai, chỉ thấy Hoàng Mao dắt ở tỷ tỷ ra trong phòng bếp. Đã chết đã lâu hắn xem ra giống như là thắt cổ tự sát. Nhưng mà dưới chân hắn cũng không có dùng cho đồ lót chuồng ghế. Hoàng Mao sở treo vị trí là đang tại chậm chạp xoay tròn lấy gió lớn phiến. Giống như lò sưởi trong tường bên trong gà nướng đồng dạng. Thi thể của hắn cũng theo quạt cùng nhau chỗ cũ xoay tròn lấy. Nhưng hắn thực sự không phải là bị dây thừng treo lên. Mà là trên lý luận hẳn là căn bản nhịn không được hắn thể trọng. Hắc sắc tất chân, mà tỷ tỷ lại căn bản cũng không ở chỗ này. Từ lúc Trung Kỳ cùng bác sĩ vào cửa lúc trước, Hoàng Mao hắn đã bị treo cổ tại nơi này. Cùng với một vòng mục đích thời gian tình huống nhất trí lúc ấy Trung Kỳ tại triết học gia nhãn. Hiệu thượng có thể thấy được huyết thủ ấn. Kết quả triết học gia quả nhiên chết thời điểm xuất lượng máu siêu đại. Mà Hoàng Mao bị đánh cái đen vòng. Kết quả là bị hắc sắc đồ vật treo cổ. Đây là loại nào đó tin tức. Hoặc là loại nào đó dự ngôn. Đương nhiên không phải. Bởi vì này trên thực tế là một loại ám hiệu. Có người ở thông qua loại phương thức này. Đối với Trung Kỳ gửi đi loại nào đó tin tức hắn cũng có thể thấy được nhãn hiệu. Đồng thời hắn hy vọng Trung Kỳ biết chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm. A, Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Xem ra không dùng đến tuần thứ ba mục đích. Cái gì? Bác sĩ có chút nghi hoặc dò hỏi. Ngài nói cái gì? Có thể làm xuất loại sự tình này. Chỉ có thể có một người. Trung Kỳ phối hợp nói. Hắn cùng với ta đồng dạng. Đều là trong cơn ác mộng người ngoại lai chúng ta cùng là đặc dị chi vật. Đó chính là Trung Kỳ mặt. Khác, hoặc là nói. Đã từng bị Trung Kỳ sở quên đi quá khứ tự mình. Cho nên nguyên bản chỉ có Trung Kỳ có thể thấy nhắc nhở. Lại sẽ bị cải biến. Hoàng Mao chi tử. Hung thủ rất rõ ràng chính là tỷ tỷ. Nàng đối với cái này cũng không có làm bất kỳ che lấp. Căn cứ đáp án này phản lại đi tìm nguồn gốc. Cũng có thể biết được. Tại triết học gia chi tử. Hung thủ đồng dạng cũng là tỷ tỷ. Bất luận nàng thông qua loại phương thức nào rời đi phòng bếp. Tại tất cả mọi người đã gom đủ dưới tình huống. Nàng đều là duy nhất không có không ở tại chỗ chứng minh người kia. Đây cũng chính là nói. Cùng ta bất đồng chính là này hai lần trong luân hồi ngươi tùy cơ đến thân phận đều là cố định. Như thế nào? Đây là ngươi đối với loại nào đó của ta khảo nghiệm. Hoặc là tự tiêu khiển. nhàm chán trò chơi nhỏ, để lại nhiều như vậy manh mối. Ta nghĩ người đối với ta hẳn là không có cái gì địch ý. Đương nhiên, cũng không phải. Tỷ tỷ kia thanh âm ôn nhu từ trong phòng khách vang lên. Người đoán sai rồi. Đại khái đã đoán sai như vậy 1/3. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.